Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 1002, bãi trình rào kim. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, phách đầu. Trình rào kim phách đầu uy lực to lớn, hơn nữa hắn đột nhiên đánh đòn phủ đầu, có thể nói hoàn toàn không cho người phòng bị. Hắn cái này một búa vỗ xuống, thật có thể đem người đầu cho chém thành hai khúc. Nhưng mà, ngay tại trình rào kim như thế phách lúc xuống, Trịnh Viên Tử nhưng là ha ha cười một tiếng, trực tiếp đem thép côn liền đánh ra ngoài. Phịch, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, trình rào kim liền trực tiếp bị chấn lui về sau hết mấy bước. Ngay sau đó một hớp vị mặn dâng trào, phốc một chút liền đem máu cho phun ra ngoài. Trình rào kim thần sắc nhất thời thay đổi tái nhợt. Thật là khủng khiếp. Hắn trình rào kim đúng là không phải rất lợi hại mãnh tướng. Nhưng hắn ba lưỡi búa to, nhưng vậy không phải là người nào cũng có thể tiếp được. Vậy mà nói, hắn ba lưỡi rìu đều có cơ hội thi triển ra. Cho đến thứ tư lưỡi rìu lúc này mới có thể trở nên yếu. Ba lưỡi rìu hắn chắc chắn sẽ không bị thương, nhưng mà ngày hôm nay, hắn một búa đi xuống, liền bị đối phương bị đả thương. Đối phương như vậy thực lực, thật sự là quá cường hãn một ít. Hắn biết, mình nếu là tiếp tục đánh xuống, tình huống chỉ sợ sẽ không ổn. Cắn răng, trình rào kim mạnh chống đau nhói, quát lên, bây giờ ra ra thiên ăn chưa no cơm. Chờ ta trở về sau khi ăn no, lại tới tìm ngươi tính sổ. Vừa nói, trình rào kim quay đầu ngựa lại, liền hướng quân đường đại doanh bên này chạy tới. Trịnh Viên Tử gặp trình rào kim muốn chạy trốn, nhưng cũng không đi truy đuổi. Hắn mục đích chính là lập uy, để cho Điền Nguyên biết hắn lợi hại là được. Hắn không cần phải thật giết trình rào kim. Hơn nữa, mới vừa rồi hắn liều mạng trình rào kim một búa sau đó, cánh tay cũng có điểm tê dại. Cái này làm cho hắn đối với trình rào kim cũng có chút nhỏ kiêng kỵ. Ở hắn xem ra, giết chết trình rào kim không là vấn đề. Nhưng nếu trình rào kim một mực có phách đầu cái này một búa thực lực, vậy hắn cuối cùng khẳng định cũng là sẽ bị thương. Nếu như hắn liều mạng bị thương mới giết trình rào kim, vậy thì có điểm hết mặt mũi. Nói trắng ra, trình rào kim ba lưỡi búa to vẫn là rất lợi hại. Chẳng qua là cái này Trịnh Viên Tử không biết trình rào kim vậy chỉ biết ba lưỡi búa to thôi. Nếu không hắn làm sao có thể để cho trình rào kim chỉ như vậy chạy trốn. Trên cổng thành, Điền Nguyên và Thôi Bất Kiến vẫn luôn ở đốc chiến. Khi bọn hắn thấy Trịnh Viên Tử một chiêu liền đem trình rào kim cho đánh bại, trong lòng bọn họ nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Được a, Trịnh Viên Tử quả nhiên danh bất hư truyền. Có hắn trợ trận, ngày mai chúng ta có thể ra khỏi thành cùng quân đường đánh một trận. Đánh bại quân đường, Điền Nguyên vừa nói, Thôi Bất Kiến cũng có chút hài lòng gật đầu một cái. Bởi vì là chỉ bằng mới vừa rồi Trịnh Viên Tử một chiêu đánh bại trình rào kim thực lực tới xem, hắn cũng cảm thấy được Trịnh Viên Tử thực lực hết sức nghịch thiên. Bên cạnh Lâm Vô Vi, nhưng chỉ là nhẹ giọng cười một tiếng. Hắn đối với Điền Nguyên xem thường, đối với Điền Nguyên xem trọng người, tự nhiên vậy xem thường. Mà Lâm Vô Vi cười khẽ, nhất thời để cho Điền Nguyên có chút không thích. Hắn liền buồn bực, cha hắn vì sao cần phải đem Lâm Vô Vi cho phái tới. Hôm nay, cha hắn phái tới người, hắn chính là muốn biết đi vậy là không thể, chỉ có thể để cho hắn ở lại chỗ này chướng mắt. Không lâu lắm, Trịnh Viên Tử trở về thành, Điền Nguyên vội vàng nghênh đón. Được a, Trịnh trang chủ mới vừa rồi thật là lộ vẻ liền oai phong. Xem ra ngày mai đánh một trận, ta Tân La Quốc binh mã có thể thắng à? Nguyên soái khen lầm. Cái này cũng không coi vào đâu. Được, ngày mai chiến sự dậy sau đó, xin Trịnh trang chủ trực bức Lý Thế Dân, lấy Lý Thế Dân gáy trên đầu người à. Như vậy, chúng ta có thể dùng nhanh nhất tốc độ kết thúc cuộc chiến đấu này. Cái này tự nhiên không có vấn. Đề, quân Đường đại doanh, Trình Giảo Kim cưỡi ngựa chiến vội vàng chạy tới, mà hắn mới vừa chạy trở lại, liền thẳng vào Lý Thế Dân lều lớn. Lô Quốc Công, ngươi làm sao? Bị thương? Thấy Trình Giảo Kim vết máu ở khóe miệng, Lý Thế Dân và Lý Tích, Tần Thúc Bảo bọn họ đều rất khiếp sợ, bởi vì là theo bọn họ biết, Trình Giảo Kim là một phó tướng, cuối đời tùy đại loạn, đánh lâu như vậy chiến đấu, bọn họ liền không gặp Trình Giảo Kim nhận tổn thương, càng không có gặp hắn chật vật như vậy qua. Trình Giảo Kim cười khổ, ngày hôm nay ta đi mắng chiến, chưa từng nghĩ từ trong thành xuất hiện một cái kêu là Trịnh Viên Tử người. Người nọ cực kỳ lợi hại, ta một búa vỗ tới, không có thể làm bị thương hắn, ngược lại đem ta cho chấn động ra nội thương. Xấu hổ à, đã bị đánh bại, đúng là không phải một kiện vinh quang sự việc. Chẳng qua là hắn như thế nói xong, lập tức thì có người phiết nổi lên miệng. Lô Quốc Công, người này thật không biết xấu hổ. Thua chính là thua, cần gì phải phóng đại người khác. Người ba lưỡi búa to đừng lấy là chúng ta không biết thật lợi hại. Trên đời này có thể một chiêu liền đem ngươi đánh ra nội thương người. Có mấy cái, người này nói ra lời này sau đó. Những người khác nhất thời vậy đều rối rít chỉ trích dạy Trình Giảo Kim tới. Đúng vậy, chính là Lô Quốc Công ba lưỡi búa to bực nào lợi hại. Coi như bị thương, vậy nhất định là ba lưỡi búa to sau đó đi. Người nọ một chiêu là có thể đem ngươi đánh bại. Hiển nhiên không thể nào. Thua cũng không phải chuyện mất mặt tình. Ngươi cần gì phải như vậy đâu. Không sai, không sai. Mọi người cũng cảm thấy Trình Giảo Kim đây là vì mình chiến bại tìm cớ. Đem đối phương nói rất lợi hại. Mà bọn họ như thế nói lúc này Trình Giảo Kim cả người cũng thay đổi có chút hủy khuất. Hắn cảm giác được mình rất hủy khuất. Cái đó Trịnh Viên Tử chính là một chiêu đả thương hắn mà. Nhưng vì cái gì cũng chưa có người tin tưởng đâu. Hơn nữa, còn nói hắn gạt người. Hắn có lòng điểm bị thương. Hắn nhìn một cái Tần Thiên. Tần Thiên gặp hắn cái bộ dáng này. Thần sắc khẽ động, ngay sau đó đứng dậy. Thánh thượng, Lô Quốc Công hẳn là sẽ không nói láo. Vậy Trịnh Viên Tử chỉ sợ thật hết sức lợi hại. Chúng ta không thể khinh địch. Tần Thiên nói như vậy, trong lòng nhưng là lơ đễnh. Hắn không hề cảm thấy Trình Giảo Kim một chiêu là có thể bị người đả thương. Bất quá hắn vẫn là đứng ra giúp Trình Giảo Kim liền một cái. Không có biện pháp, nhìn Trình Giảo Kim vậy dáng vẻ ủy khuất. Hắn cảm giác được mình nếu không đứng ra giúp một cái, lương tâm lên sẽ không qua được. Đã từng là Trình Giảo Kim, vậy hết sức tin tưởng qua hắn mà. Tần Thiên mở miệng, Trình Giảo Kim lúc này mới phát giác được thư thái một ít. Lý Thế Dân nơi này, trong mắt hơi chăm chú. Hắn cũng không cảm giác được cái đó Trịnh Viên Tử một chiêu là có thể đem Trình Giảo Kim đả thương. Nhưng hắn cảm thấy Tần Thiên nói nhưng là không giả. Bỏ mặc như thế nào? Cái đó Trịnh Viên Tử có thể đem Trình Giảo Kim đả thương. Hiển nhiên hết sức lợi hại. Không thể khinh thường. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Tần Ái Khanh nói có lý. Đã như vậy, chúng ta lại cẩn thận một chút đi. Lúc này, Lý Tích lại đứng dậy. Nói, Thánh Thượng, như vậy Trịnh Viên Tử đúng như Lô Quốc Công nói lợi hại như vậy. Chỉ sợ Tần La Quốc lại sẽ tin lòng nổ tung, ra khỏi thành cùng chúng ta đánh một trận. Chúng ta ngày mai không ngại lĩnh đại quân công thành, Tần La Quốc lại tìm tới một viên mãnh tướng, mà ở nơi này nhân viên mãnh tướng khí thế hả, Tần La Quốc hẳn sẽ lần nữa ra khỏi thành đánh một trận chứ. Nếu như bọn họ đều đã như thế lợi hại còn không ra khỏi thành, vậy bọn họ mời cao thủ lợi hại như vậy làm gì? Lý Tích nói xong, mọi người trong lòng nhất thời vui mừng. Thánh Thượng,